Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, trúng kế. Tề Duệ một khắc cũng không có nhàn rỗi. Hắn tìm một cơ hội tiến vào trong tháp khúc kính tìm kiếm cảnh đẹp cầu bên trong. Cho 12 cái tương đương với võ tôn đỉnh phong cảnh hồ tộc một cái nhiệm vụ trọng yếu. 12 cái hồ tộc là cùng Tề Duệ ký chủ phó khế ước. Chủ nhân ra lệnh cho bọn họ khẳng định hội vô điều kiện chấp hành. Mà lại càng sẽ không phản bội. Chính là bởi vì có 24 hung, 12 cái hồ tộc, còn có Ô Màn Đả Lam Hòa Thiên Sơn rơi. Càng là có Mây Tím Tông, Kim Long Viện, Đại Tống Đế Quốc phái tới tuyệt đỉnh cao thủ. Tăng thêm Tề Duệ cho ông ngoại, cữu cữu, gì nhóm thần nguyên đan tăng lên. Cho nên Tề Duệ bên này thực lực là đủ phản công nắm Quỷ Lệ Nha diệt. Nhưng Tề Duệ cũng không muốn hiện tại liền đi diệt Quỷ Lệ Nha. Không phải là không muốn, mà là thời cơ không tới. Tề Duệ kế hoạch là đem Quỷ Lệ Nha một mẻ hốt gọn. Không thể có một đầu cá lọt lưới. Mặt khác bám vào bọn hắn nhà đủ loại thế lực cũng sẽ bị thanh toán. Cho nên Tề Duệ muốn chờ. Tề Duệ hiện tại an bài tại hắn không có tiến vào Nam Quân Châu đạt được vạn năm thạch nhũ dịch. Trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn có khả năng tại trong vòng một tháng. Nhường bên cạnh mình thêm ra ít nhất 12 cái vũ hoàng cảnh. Người khác không dám nói. 12 cái hồ tộc khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Thật là bởi vì có thực lực bây giờ. Tề Duệ mới dám lực lượng 10 phần xuất hiện tại Đông Thắng Đế Quốc. Ban đầu kế hoạch 5 năm sự tình. Hiện tại xem ra căn bản là không dùng được. Hắn tin tưởng mình nhiều nhất 2 năm liền có thể giải quyết Đông Cách Châu bên trên mọi chuyện cần. Thiết, sau khi trời tối, dân chúng tất cả đều thật sớm đóng cửa đóng cửa. Đây là hoàng mệnh, không người dám trái với. Quỷ Lệ Khánh Trung cùng Quỷ Lệ Ngàn Dương mang theo 3.000 võ vương cảnh trở lên tu giả bay đến. Đông Thắng Đế Quốc đế đô bên ngoài. Cửa thành là đóng chặt. Trên tường thành chỉ có làm số không nhiều quân coi giữ. Quỷ Lệ Ngàn Dương vung tay lên hạ lệnh thẳng đến Hoàng Cung. 3.000 người bên trong có hơn phân nửa đều là võ tôn cảnh. Chỉ có Quỷ Lệ Khánh Trung một cái vũ hoàng cảnh áp trận. Chờ 3.000 người đi vào Hoàng Cung. Lại không nhìn thấy một người thủ vệ. Căn cứ mật ở giữa tin tức, Huyền Tân ra người là không hề rời đi Hoàng Cung. Quỷ Lệ Ngàn Dương là phi thường khẳng định điểm này. Quỷ Lệ Khánh Trung dùng thần thức dò xét, liền tra được người đều tại Đông Thắng Hoàng Cung triều đình đại điện. Cho nên lập tức mang người đi vào ngoài điện. Hắn là hét lớn một tiếng. Huyền Tân Túc Dương, còn không tranh thủ thời gian mang theo Tề Duệ đi ra nhận lấy cái chết. Mười hơi bên trong nếu như không nhìn thấy các ngươi người. Ta liền sẽ lập tức nắm Đông Thắng Hoàng Cung đốt thành cho bụi. Quỷ Lệ Khánh Trung, tu muốn càn rỡ. Hôm nay ta này Đông Thắng Hoàng Cung liền là các ngươi nơi táng thân. Trong đại điện Uyển Tân Túc Dương trở về một tiếng. Quỷ Lệ Khánh Trung cười nhạo nói. Không quan trọng võ tôn cảnh lại dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Tới a, giết cho ta. Hơn nghìn người liền nhào về phía triều đình đại điện. Bọn hắn vừa tới cửa. Cửa đại điện mở ra. Từ bên trong đi ra 2 người. Không sai liền là 2 cái. Một nam một nữ 2 cái người bịt mặt. 2 người này cũng không nói nhảm phóng xuất ra vũ hồn bay đến giữa không trung liền giết. 2 người này vừa ra tay. Tới hơn 3.000 nghĩ cướp sạch Đông Thắng Đế Đô người đứng ngựa hối hận không thôi. Bởi vì 2 người kia tất cả đều là 6 hồn hoàn vũ hoàng cảnh. Lại nhìn trên mặt đất liền cùng trời mưa một dạng rơi xuống thi thể. 2 cái vũ hoàng cảnh cao tu thân pháp còn cực kỳ tốt. Chỉ cần là mục tiêu của bọn hắn liền không ai có thể trốn. 2 cái vũ hoàng cảnh. Quỷ Lệ Khánh Trung giật nảy cả mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới tại Đông Thắng Hoàng Cung lại có 2 cái vũ hoàng cảnh cao thủ. 3.000 người là khí thế hung hăng, nhưng ở 2 cái vũ hoàng cảnh cao thủ trước mặt đơn giản liền là chịu chết. Phản ứng nhanh quay đầu liền chạy ngược về. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên Quỷ Lệ Khánh Trung hô to một tiếng không tốt. chỉ thấy toàn bộ Đông Thắng Hoàng Cung bị một cái to lớn cái lồng bao lại. Bị bao ở trong đó hơn 3.000 người tất cả đều thấy cái này tản ra hào quang màu tím nhạt cái lồng. Nhất là ở trong màn đêm lộ ra là hết sức bắt mắt. Đây là cái gì? Là ai thế mà có thể bố trí như thế đại trận? Quỷ Lệ Ngàn Dương học qua trận pháp. Hắn biết dạng này đại trận chỉ có nhị phẩm trở lên trận pháp đại sư mới có thể bố trí. Hơn nữa còn cần không ít điều kiện. Trong đó chỉ là đại trận này cần năng lượng liền hết sức khổng lồ. Tề Duệ không phải tứ phẩm phù văn trận pháp sư sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn hắn liền đã trở thành nhị phẩm trận pháp sư? Thế nhưng là hắn dùng cái gì tới cung cấp đại trận này cần thiết năng lượng đâu? Chẳng lẽ hắn có linh thạch cực phẩm? Quỷ Lệ Ngàn Dương chợt phát hiện chính mình thật to đánh giá thấp Tề Duệ năng lực. Hắn tới căn bản cũng không phải là chịu chết, mà đến có chuẩn bị. Ban đầu mang người nghĩ huyết tẩy Đông Thắng Hoàng Cung. Hiện tại xem ra ngược lại là chính mình mang người đưa đến người ta trong miệng tới. Những người này nghĩ xô ra đi. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng, đều không thể đánh vỡ này cái lồng. Hai cái vũ hoàng cảnh vẫn còn tiếp tục giết chóc lấy. Liền coi như bọn họ hợp lại cũng không phải vũ hoàng cảnh đối thủ. Giữa không trung rơi đi xuống thi thể tần suất nhanh hơn. Tiếp tục đụng, đại trận này không kiên trì được bao lâu. Quỷ Lệ Ngàn Dương hô. Ngàn Dương, chúng ta giống như trúng kế. Quỷ Lệ Khánh Trung lo lắng nói. Bởi vì hắn mặc dù là vũ hoàng tứ trọng cảnh, nhưng hắn biết rõ chính mình trong thời gian ngắn giết không được cái kia song vũ hồn vũ hoàng nhị trọng cảnh, và lại nơi này có cái này cái lồng. Nếu là hắn thật cùng vũ hoàng cảnh treo lên đến, như vậy người chung quanh một cái cũng chạy không được. Khả năng toàn sẽ bị bọn hắn vật lộn thời điểm bắn ra nguyên khí gây thương tích. Hai cái này vũ hoàng cảnh đến cùng là ai? Bọn hắn hẳn là tại mãng đằng hình giết sơn phỉ hai người kia. Quỷ Lệ Ngàn Dương nói ra. Ngàn Dương, nữ nhân kia liền là Ô Màn Đà Lam. Quỷ Lệ Khánh Trung đã sớm nhận ra là nàng. Bởi vì vũ hồn lại cái kia bày biện đâu. Người ta lần này căn bản là không có dự định ẩn giấu. Không có khả năng. Đoạn thời gian trước nàng vẫn chưa tới võ tôn bát trọng cảnh. Làm sao có thể thời gian ngắn như vậy liền tăng lên tới vũ hoàng cảnh. Hơn nữa còn là vũ hoàng nhị trọng cảnh. Mà lại cũng không nghe nói nàng là song vũ hồn a. Quỷ Lệ Ngàn Sao Sao bản không thể tin được. Ngàn Dương. Lần này chúng ta thật bị lừa rồi. Nàng này đúng là Ô Màn Đà Lam. Bởi vì chỉ có Ô Màn nhà mới có trăng sao thảo vũ hồn. Mà lại nàng đệ nhị vũ hồn khẳng định lại là Tề Duệ giúp đỡ đúc luyện. Thái gia gia chúng ta rút lui đi. Là lỗi của ta. Là ta đánh giá quá thấp Tề Duệ bên này thực lực. Tại đại trận này bên trong. Chúng ta muốn đi chỉ sợ không dễ dàng. Ngài không cần lo lắng. Ta chỗ này có cô võng kiếm tông thiếu tông chủ trăm dặm phụng tiên cho một đạo truyền tống phù lục. Ta mang theo ngài rời đi. Bùa chú của ngươi có thể mang đi nhiều ít người. Nhiều nhất chỉ có thể mang 5 cái. May nhờ lần này không có mang người một nhà đến. Nếu không tổn thất lớn rồi. Khánh Trung Vũ Hoàng. Cứu mạng a! Chúng ta đều là trung tâm các ngươi Quỷ Lệ nhà. Một cái Đông Tĩnh tông trưởng lão hô. Quỷ Lệ Khánh Trung cũng hiểu rõ. Nếu như lần này mình chạy. Như vậy này chút ban đầu bám vào Quỷ Lệ nhà thế lực liền sẽ mất đi hơn phân nửa. Lại có tới này nhưng đều là các thế lực chủ lực. Bọn hắn muốn là chết. Những thế lực kia cũng liền đều xong. Cho nên Quỷ Lệ Khánh Trung vẫn là có ý định liều mạng. Thế là hắn liền nhào về phía triều đình đại điện. Bởi vì bên trong có rất nhiều người. Hắn phải dùng những người này uy hiếp hai cái vũ hoàng cảnh. Quỷ Lệ Khánh Trung tốc độ rất nhanh liền tiến vào đại điện. Nhưng khiến cho hắn kỳ quái là, trước đó dò xét đến những người kia không biết tung tích. Tại trên long ỷ ngồi ngay ngắn một người đúng là Uyển Tân Túc Dương. Mà bên cạnh hắn thiếu niên không phải Tề Duệ là ai? Uyển Tân Túc Dương, Tề Duệ, ta xem các ngươi hôm nay còn không chết. Một cái bàn tay khổng lồ liền chụp về phía Tề Duệ cùng Uyển Tân Túc Dương. Mà lại một trưởng này Quỷ Lệ Khánh Trung là sử dụng toàn lực.